Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, hủy thiên diệt địa Tử Dương. A, mau trốn a, Tử Dương thế mà rơi xuống. Trong sân khấu, mấy vạn thiếu niên nhao nhao tháo chạy, kinh khủng nhiệt độ cao dưới. Những này phần lớn là cường huyết cảnh, thậm chí căn bản không có tu luyện, các thiếu niên căn bản chịu không được. Lúc này liền có không ít người trên đầu bốc khói khói. Tóc trong nháy mắt liền thiêu đốt. Nhưng mà, Tử Dương còn tại hạ xuống. A, một màu da đen thui khói thiếu niên trực tiếp ngã xuống đất. Rú thảm, một trận mùi khét lẹt mà phát ra. Giây lát, thiếu niên kia trực tiếp hóa thành than cốc. A, lại có mấy tên thiếu niên đến cùng. Hóa thành than cốc, một màn này. Sợ đến những cái kia trốn ở dưới tường đá các thiếu niên hồn phi phách tán. Nhao nhao giảm thấp xuống đầu. Thậm chí điên cuồng đến như chó đào hố. Muốn khoan thành động, càng có thiếu niên liều mạng chạy trốn. Nhưng mà, sân khấu không gian hết thảy cứ như vậy lớn. Trên sân khấu một điểm nguồn nước đều không có. Đồng thời, biên giới là cao mấy chục trượng lưới sắt. Căn bản là không có cách xuống núi đào tẩu. Cái gì là kiến bò trên chảo nóng? Đây chính là, tư tư, lần lượt có thiếu niên ngã xuống đất lăn lộn, không bao lâu liền hóa thành than cốc, toàn bộ sân khấu tràn ngập nồng đậm thịt vị khét. Một lát sau, mấy vạn thiếu niên, gần như toàn diệt, chỉ có một chút thiếu niên chui vào hố đất bên trong. Không biết sống chết, Tử Dương vẫn tại hạ xuống. Lúc này, cách xa mặt đất đã bất quá mấy ngàn trượng. Chân chính ngày càng lớn như đấu. Thập vạn đại sơn tại cái này ngắn ngủi không đến thời gian một chén trà có hơn phân nửa hóa thành. Đồi chọc, cách rất gần, nhìn kỹ, kia Tử Dương tựa hồ tại. Run rẩy, phảng phất là không cam tâm bị trói buộc đồng dạng. Nhưng mà, không cam tâm lại làm sao? Cái này Tử Dương chẳng lẽ là, Ngưu Nhị sắc mặt đại biến. Vội vàng lôi kéo Lam Vi cùng chữa trị hơn phân nửa nhục thân Tiêu Mặc thoát đi dưới mặt đất hang. Động, bá Ngưu Nhị thân hình lóe lên. Ba người đã ở mấy ngàn trượng bên ngoài. Hừ, trốn được không? Hồng Mi cười nhạo, tay phải chỉ xéo Tử Dương. Cố gắng khống chế trong hư không dãy giụa đến càng ngày càng kịch liệt Tử Dương. Bỗng nhiên, Tử Dương run rẩy kịch liệt. Vậy mà thoát ly Hồng Mi trưởng khống muốn lên không thoát đi. Chuyện gì xảy ra? Ngày xưa mặc dù cũng rất khó trưởng khống. Lại không xuất hiện tình huống như vậy a. Hồng Mi lão giả hơi nghi hoặc một chút. Mắt thấy Tử Dương chẳng mấy chốc sẽ thoát đi. Hắn không tại do dự. Vỗ lồng ngực. Phun ra một ngụm tinh huyết. Phốc một ngụm tinh hồng tinh huyết giống như một đạo hồng sắc thiểm điện. Giây lát liền đuổi kịp trong hư không Tử Dương. Tinh huyết như tiễn, Tử Dương như điêu. Tử Dương bị Hồng Mi một ngụm tinh huyết bắn trúng. Đã tốc độ nhanh hơn bắt đầu hướng đại địa rơi xuống. Ngưu Nhị ra đầu đều run lên. Vội vàng mang theo Tiêu Mặc Lam Vi hai người. Cực tốc thiểm lược chạy trốn. Ầm ầm, Tử Dương rốt cục rơi xuống mặt đất. Trời sập, động đất, vô số đại sơn đổ sụp. Hồ nước bên trong nước trực tiếp bốc hơi. Tử Dương sờ tại địa mặt. Một cái phương viên mấy chục dặm hố trời hiển hiện. Hố biên giới bên trên còn đang bốc khói. Khoảng cách hố trời càng có gần ngàn trượng đá núi bên trong. Năm đó Tiêu Mặc cùng Đại Minh bọn người tranh đoạt Lục Diệp Lan Tâm Thảo thời điểm chỗ tao ngộ lớn. Giao một tiếng thê lương bi thảm. Lúc này lớn giao thê thảm vô cùng. Thân rắn cái đuôi trần trụi bên ngoài. Trực tiếp liền bị nướng chín. Lớn giao kêu thảm, nhưng cũng không dám dừng lại. Thuận đá núi cái nào đó khe hở, hốt hoảng chui vào. Năm đó, lớn giao còn có miệng nuốt Tử Dương dũng khí. Mà lúc này, nó khiếp đảm, đến tranh thủ thời gian rút lui. Cái này Hồng Mi là điên rồi. Ngưu Nhị cảm giác tê cả da đầu. Vội vàng từ tu di trong nhẫn lấy ra một cái ngọc giàn. Bóp nát. Ông hư không một trận rung truyền, ba người trên đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện một đạo quang ảnh môn. Cửa hàng bán lẻ rộng mở, hiện ra màu trắng vầng sáng, một cỗ mênh mông hạo đãng khí tức tùy theo lan ra. Hừ, tại ta thế ngoại thiên không gian, ta vì chúa tể, muốn chạy trốn. Hồng Mi cười lạnh, lúc này vung tay lên, đại địa chấn chiến, hố trời kia bên trong Tử Dương ẩn ẩn lại có toát ra chi thế. Ngưu Nhị thần sắc nghiêm nghị, liền tranh thủ Tiêu Mặc hai người quăng về phía hư không. Quát, các ngươi đi mau, ta ngăn trở hắn. Sư huynh, ngươi, Tiêu Mặc nhíu mày, kia Tử Dương uy thế hắn nhìn ở trong mắt. Hồng Mi rõ ràng không cách nào hoàn toàn trưởng khống. Dù vậy vẫn là tạo thành cái này tai nạn lực sát thương. Có thể xưng kinh khủng đến cực điểm. Binh khí pháp bảo có tứ giai. Phàm khí, linh khí, tiên khí, nguyên khí. Theo Tiêu Mặc, kia Tử Dương nếu là binh khí pháp bảo, tối thiểu nhất cũng là tiên khí cấp bậc. Thậm chí, cao hơn, tiên khí có thể tùy ý biến hóa hình dạng. Mà kia Tử Dương tựa hồ đã có linh trí của mình. Cái này là cái gì cấp bậc pháp bảo? Tiêu Mặc từ chưa từng nghe qua. Lam Vi sầu lo nhìn qua Ngưu Nhị, đứng tại Tiêu Mặc bên người, lại là không nói lời nào. Đang khi nói chuyện, Tử Dương ầm vang từ trong hố trời xông ra, mang theo ánh sáng chói mắt cấp tốc hướng bên này lan tới. Những nơi đi qua, đại địa oanh minh, tất cả cỏ cây yêu thú tất cả đều bị ép thành bột mịn hay là trực tiếp bị kia kinh khủng nhiệt độ cao hóa khí. Đi a, lúc này không gian cực kỳ không ổn định. Ba người cùng đi dù ai cũng không cách nào cam đoan sẽ truyền tống đến địa phương nào. Ngưu Nhị trừng mắt châu quát, Tiêu Mặc hai người không rõ ràng. Ngưu Nhị mình là rất rõ ràng. Ngưu Nhị vạn vạn không ngờ tới cái này thế ngoại thiên không gian bên trong thế mà còn có Tử Dương. Cái này các loại thần vật, Tử Dương vừa ra, dù là Hồng Mi không thể hoàn toàn trưởng khống, Ngưu Nhị cũng không có nắm chắc. Thời gian đình chỉ, Ngưu Nhị tay chỉ Tử Dương, quát khẽ nói, nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện, không có gì ngoài cực tốc chạy tới Hồng Mi thân hình dừng lại chớp mắt lại khôi phục bình thường. Bên ngoài, kia Tử Dương lại giống như là mảy may không bị ảnh hưởng. Vẫn như cũ duy trì vân nhanh lan tới. Thời gian đình chỉ mất đi hiệu lực. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngưu Nhị sắc mặt đại kinh. Cái này Tử Dương so hắn tưởng tượng còn muốn tà môn. Thời gian đình chỉ pháp tắc thế mà mất đi hiệu lực. Cái này Tử Dương đến tột cùng là vật gì? Ngưu Nhị từ không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Phàm là pháp khí, cho dù là tiên khí cũng tuyệt đối không thể tại quy tắc chi lực hạ mất đi hiệu lực. Về phần nguyên khí, Ngưu Nhị chưa thấy qua, mà đối với tu sĩ tới nói, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là lại nhận quy tắc chi lực ảnh hưởng. Cho dù là đế vực cường giả, cũng không có khả năng hoàn toàn miễn dịch. Ngưu Nhị hít sâu một hơi, tâm đã chìm vào đáy cốc. Thấy thế, truyền tống chi môn bên trên Tiêu Mặc Lam Vi hai người đều là biến sắc. Nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Mặc não hải đang nhanh chóng chuyển động. Tự hỏi đối sách. Loại này truyền tống ngọc giản bình thường là truyền tống một người. Thêm một người liền nhiều một phần nguy hiểm. Thêm một người truyền tống không gian ba động liền sẽ càng kịch liệt. Thậm chí có khả năng bị hút nhập không gian loạn lưu bên trong. Vĩnh viễn không cách nào trở lại hồng hoang đại lục. Một người gần như không có khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Trừ phi có người có thể xé rách không gian, dẫn đến trước mắt không gian chấn động. Còn nếu là có siêu cường giả thủ hộ kia còn dễ nói. Bằng không mà nói, hai người liền là xem vận khí. Về phần ba người truyền tống, bị hút nhập không gian loạn lưu khả năng cực lớn. Khẽ hấp nhập không gian loạn lưu, như châu hai cái này các loại siêu cường giả cũng phải chết. Tiêu Mặc trầm mặc một lát, phút chốc nhếch miệng cười. Ta Tiêu Mặc tuy không phải hiệp nghĩa chi sĩ, lại há có thể trơ mắt nhìn xem cứu ta người bởi vì ta mà chết. Bá Tiêu Mặc bật cười lớn, lúc này từ hư không bên trên nhảy xuống tới. Ngưu Nhị kinh hãi, mà lúc này, kia hủy thiên diệt địa Tử Dương cuồn cuộn mà đến. Đã khoảng cách ba người không đủ 3000 trượng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,